Chương 1852 tối cường thăng cấp hệ thống. Ác ma tự miếu thử thách. Đến nhanh, đi cũng nhanh, không đầy nửa canh giờ thời gian, toàn bộ ác ma sơn điên liền còn lại Long Phi mấy người trống rỗng một mảnh, gió lạnh thổi qua, chu vi khắp nơi bừa bộn, có vẻ hơi thê lương, không ai từng nghĩ tới năm nay giao lưu hội sẽ như vậy kết cục vì là kết cục. Long Phi nhìn Phách Vương Hoa mấy người, nói, cái con đường của ta rất khó, con đường của ta chính là muốn dẫn phiên chủ thần điện, giết chết mệnh vận thần. Ta muốn thay đổi thế giới này pháp tắc. Sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Ta không muốn, không chờ Long Phi nói xong. Phách Vương Hoa nói, kệ ta mặc kệ, ngược lại ta là người của ngươi. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Ai là kẻ thù của ngươi, vậy cũng là kẻ thù của ta. Ta không biết thần lại nhiều lợi hại. Ta chỉ biết là ngươi là nam nhân của ta. Ta liền muốn theo ngươi. Đơn giản, thô bạo nói xong sau khi Phách Vương Hoa trực tiếp vững vàng nắm lấy Long Phi cánh tay. Thật giống như Long Phi lúc nào cũng có thể sẽ bay đi như thế, Vương Thái nói. Kể ta bị gia tộc trục xuất tới đây, ta bị gia tộc phỉ nhổ, ta muốn rời đi nơi này, ta biết bằng sức mạnh của ta cả đời cũng không làm được, thế nhưng... ngươi có thể. Mặc kệ ngươi muốn đối phó ai, ở ta không có chết trước, ta đều sẽ đi theo ngươi phía sau, ta bất tử, ngươi sẽ không phải chết. Lần thứ nhất nói như thế nhiều, người khác nhìn thấy hắn đều coi hắn là thành quái vật. Đặc biệt ở hắn đem trọng kiếm mở ra thời điểm, Long Phi nhưng không có nửa điểm biến hóa, Lữ Song Toàn gãi đầu một cái, cười nói, ở đây chính là nghịch thần con đường à, chuyện như vậy sao vậy có thể thiếu ta đây? Nếu như ta cầm những này toàn bộ ghi chép xuống, nghịch thần thành công, ta chính là nhân chứng à, nhiều ma phong cách sự tình nhà. Khà khà, hắn không hiểu như vậy nhiều, thế nhưng hắn rõ ràng một cái đạo lý, theo Long Phi có thịt ăn, có uống rượu, Yến Nam Thiên ánh mắt không có một ít sóng lớn, nhìn Long Phi nói, ở ngươi thật có thể phá tan đạo ác ma cấm kỵ. Long Phi nói, ở không biết, thế nhưng ta sẽ đem hết toàn lực, ta sẽ không để cho một cái nho nhỏ đạo ác ma ràng buộc ở ta bay lượn cánh. Được. Ta cùng ngươi đánh cược. Yến Nam Thiên bình tĩnh nói, kể ở ta không có chết trước, ta sẽ còn ngươi một cái mạng, đây là ta nợ ngươi. Nói xong cũng trở nên trầm mặc. A Long gãi đầu một cái, nói, kể đại nhân chính là chúng ta cự nhân tộc thần. Đoạt mệnh thư sinh đã biến mất ở trong hư không, hắn là Long Phi cái bóng, Long Phi ở nơi nào, hắn sẽ ở nơi nào, nhìn những này nhân long bay nội tâm không nói ra được cảm động, chỉ cần có huynh đệ làm bạn, toàn bộ thế giới cùng hắn là địch thì lại làm sao, chính là không sợ, nghề hô, Long Phi cũng không lập dị, nói, nghe được, các ngươi đã đều làm ra tùy tùng sự lựa chọn của ta, vậy ta cũng không dài dòng, ta đi chính là một cái sát đạo, bắt đầu từ hôm nay người nào cản trở chúng ta, thần liền thần, tà, liền tà. Ta đều sẽ làm hắn chết ở dưới chân của ta. Không ai có thể ngăn cản ta Long Phi bước chân. Không có ai. Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Ác ma tự miếu từ tu di giới chỉ bên trong phóng thích ra ngoài, một lần nữa trở lại vị trí ban đầu hai tên gầy trơ xương như dai, ánh mắt không có bất luận rung động gì lão tăng vẫn là cùng trước kia như thế, canh giữ ở ác ma tự miếu cửa lớn, hai mắt chỗ trống, lạnh lẽo, hằng cổ bất biến. Vạn cổ bất hủ dáng vẻ, Long Phi đi lên trước, nói, kề tiền bối, ta cần tiến vào ác ma tự miếu. Một tên lão tăng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có thể đi vào, bọn họ không được. Long Phi hơi rùng mình, nói, kề ta muốn dẫn bọn họ đồng thời tiến vào ác ma tự miếu. Không được. Hai tên lão tăng trăm miệng một lời nói rằng, Long Phi lông mày âm thầm căng thẳng, nhìn hai tên lão tăng, nói, kề các ngươi cũng sợ mệnh vận thân. Lão tăng chỗ trống trong ánh mắt có một ít gợn sóng, như là phẫn nộ, cũng như là ở xem thường, nói, ở phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào đáng giá chúng ta sợ sệt người. Bởi vì, chúng ta đã sớm là cái người chết cần sợ cái gì sao? Lời nói có chút cao thâm, Long Phi không hiểu, Long Phi nói, nếu không sợ, tại sao không cho chúng ta mang bọn họ đi vào? Long Phi đã đáp ứng bọn họ, đã đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, Yến Nam Thiên nói. Ở Long Phi, ngươi so với chúng ta bất luận người nào thiên phú cũng muốn giỏi hơn, ngươi đi vào có thể so với chúng ta đi vào hữu dụng nhiều lắm. Đúng, Phi ca, ngươi một người đi vào là được. Lữ Song Toàn nói theo, Phách Vương Hoa nói, để chúng ta tối ngày hôm qua đi vào, liền không đi vào. Bọn họ không muốn làm lỡ Long Phi, càng không muốn để Long Phi làm khó dễ, hai tên lão tăng nhìn qua không làm sao, liền dường như một cái đèn cạn dầu lão nhân như thế, thế nhưng tu vi của bọn họ cao thâm khó dò. Căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu, một khi động thủ, bọn họ có thể trong nháy mắt giết chết Long Phi. Long Phi nói, thế nếu như ta nhất định phải mang bọn họ đi vào đây. Ác ma tự miếu, vô thượng truyền thừa, khả năng này là duy nhất thay đổi vận mệnh địa phương, bất luận cái nào võ giả đều muốn đi vào địa phương. Phách Vương Hoa ba người tối ngày hôm qua xác thực đi vào, thế nhưng bọn họ tiến vào địa phương căn bản là không phải ác ma tự miếu, bọn họ ngoài miệng nói không muốn vào đi, thế nhưng Long Phi trong lòng rõ ràng, mỗi người đều khát vọng đi vào, huống chi đây là Long Phi chính mồm đã đáp ứng chuyện của bọn họ. Lão Tăng hai mắt lạnh như băng nhìn Long Phi, Long Phi ánh mắt khẽ động, 12 vị địa ngục kẻ thù gặp bước lên trước, người khổng lồ A Long cũng theo đi lên trước, Long Phi lần nữa nói, kể nếu như ta nhất định phải mang bọn họ đi vào đây. Này không phải thương lượng, đây là xích, lõa lõa uy hiếp, chính là muốn đi vào. Hai tên lão tăng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt xuất hiện lần nữa một ít gợn sóng, thật giống như Long Phi thông qua một loại nào đó kiểm tra như thế. Ngược lại, một tên lão tăng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi đi vào, chỉ cần ngươi có thể thông qua bên trong một cửa, toàn bộ ác ma tự miếu đều sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Ế! Bên trong một cửa. Long Phi mi tâm căng thẳng, nghĩ cái gì quan? Lão tăng khẽ nói, ở ngươi đi vào liền biết rồi. Long Phi nói, ý nếu như ta không đi vào đây. Lão tăng ánh mắt một đài, nhìn lướt qua, đầu ngón tay ngưng ra một giọt nước, nói, ở ngươi cho rằng liền ngươi những này người sẽ là hai người chúng ta đối thủ sao? Tiếng nói vừa dứt, lão tăng bóng mờ đột nhiên lay động một chút, nhanh hơn cả chớp giật hơn 100 lần tốc độ, xem đều thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt này, Long Phi mi tâm xuất hiện nhẹ nhàng một điểm, hơi mát lạnh. Vương Thái nhìn Long Phi mi tâm, nói, để Phi ca, ngươi mi tâm. Long Phi đồng thời nhìn về phía Vương Thái mi tâm, sắc mặt ngơ ngác. Không chỉ có là Vương Thái, Yến Nam Thiên, Phách Vương Hoa, Lữ Song Toàn, 12 địa ngục kẻ thu gạch, liền ngay cả cao cao tại thượng người khổng lồ A Long mi tâm bên trên đều có một chút thủy ấn. Nếu như này điểm thủy ấn đổi thành kiếm, này Long Phi những này người sẽ trong nháy mắt toàn quân bị diệt, quét rác tăng. Mạnh kinh khủng, Long Phi bị chấn động ở y hô. Long Phi nhẹ nhàng rút ra một hơi, đi lên phía trước nói, ê được, ta đi vào vừa cãi. Các ngươi chờ ở bên ngoài ta, trong vòng 3 ngày ta chưa hề đi ra, vậy nói rõ ta chết ở bên trong, các ngươi cái gì cũng không cần làm, rời đi chính là. Nói xong, Long Phi đặt mình trong một người đi vào ác ma tự miếu.